Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1342, chương 1340, thoát nhìn xem. Lôi Thiên Lý sắc mặt dần dần chuyển thành thanh bạch, hắn xác nhận một cái hiện thực, sau ngày hôm nay, chính mình đem leo lên Vân Dương, vị này huyền hoàng anh hùng sổ đen, ngày tốt lành khó được lại có. Nhưng là đối với câu nói này, nhưng lại không thể trở về ứng, đành phải lúng túng cười làm lành liên tục. Vân Dương như cũ lạnh lùng ánh mắt quét nhìn một vòng. Ánh mắt đi đến ai trên khuôn mặt, ai liền muốn cúi đầu. Chớ nói đối mặt, ngay cả nhấc cái đầu người đều không có. Cái kia như mang tựa như điện ánh mắt, tựa hồ có thể một đường chiếu xạ tiến trong lòng của người ta đi. Thấy rõ nó gan ruột phế phủ, giờ khắc này, Vân Dương uy áp toàn trường, dưới mắt không còn ai, mà trong cùng một thời gian, Tam Đại Thiên Cung nhân thủ, đã toàn lực xuất động, giả mạo Vân Dương 13 vị thánh quân, ngoại trừ một người trong đó trái lời thề mà bị thiên đạo kiếp lôi chôn vùi. Trực tiếp đoạn tử tuyệt tôn không cần lại truy cứu bên ngoài. Còn có mặt khác 12 gia tộc trụ sở, đều đã có người dẫn đội tiến đến. Vô tội sao? Tàn nhẫn sao? Vân Dương đang buộc bọn hắn lập thệ thời điểm. Căn bản liền không có nghĩ tới vấn đề này. Trên đời này, nào có nhiều như vậy vô tội cùng không vô tội. Nếu là mình bị bọn hắn bức tử, cửu tôn phủ từ trên xuống dưới to to nhỏ nhỏ lại nên như thế nào tự xử? Hiện tại cửu tôn phủ đệ tử liên lụy đến bao nhiêu gia đình. Một khi đánh mất địa vị bây giờ cùng sinh hoạt, lại có hay không vô tội? Nếu bọn hắn lựa chọn vì tư dục mà chối bỏ anh hùng, uổng chú ý anh hùng bỏ ra, ý đồ để anh hùng đổ máu đằng sau lại rơi lệ, thậm chí ấm ức mà một. Như vậy, bọn hắn mặc kệ trả cái giá lớn đến đâu, đều là nên nhưng... Anh hùng cũng là người, có thể làm nhân loại ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết, nhưng lại dựa vào cái gì che chở những cái kia người vong ân phụ nghĩa. Những người kia căn bản cũng không phải là người, là cặn bã, kim tiêu lâu tiệc rượu, rất nhanh liền kết thúc. Nháo kịch đã cuối cùng, cho dù ai cứ tâm tình tiếp tục phụng bồi xuống dưới. Vân Dương thần sắc như thường. Nên ăn một chút, nên uống một chút, không coi ai ra gì, rất có mấy phần ăn như gió cuốn. Ta từ tiêu giao khoản tiền chắc chắn, cùng Sử Vô Trần mấy người cũng là từ đầu đến cuối nói chuyện với nhau. Nói tới cửu tôn phủ tình hình gần đây, cùng riêng phần mình tu hành cảm ngộ vân vân. Trong lúc đó, kế linh tê dẫn đội mà đến, cùng lân cận thánh tâm điện lôi thiên lý thương lượng. Lôi đại trưởng lão, chúng ta thay cái bao xương như thế nào? Ngài đến đối diện đi. Hoặc là, ngài trực tiếp có thể rút lui cũng được. Lôi Thiên Lý đáy lòng phẫn hận vô cực, ấp úng nửa ngày nói không ra lời, nhưng lại trở ngại hình thức, không dám phản kháng. Kế Linh Tê cùng Thượng Quan Linh Tú đánh chết 3 vị thánh quân sự tình. Tất cả đều rõ ràng trước mắt. Có thể đánh chết những người kia đại năng giả, đánh chết hắn Lôi Thiên Lý, chẳng lẽ không phải càng thêm dễ như trở bàn tay? Không nói chơi, huống chi, thánh tâm điện sở thuộc đám người cũng sớm đã đứng ngồi không yên. Trong đó tương đương một bộ phận nhân thủ, nhìn xem Lôi Thiên Lý ánh mắt tất cả đều là bất thiện. Nếu không phải bởi vì tại trước mặt mọi người, đã sớm đứng dậy nổi lên. Chúng ta đều là thành tâm thành ý tới đón tiếp Vân Tôn Đại Nhân. Điện chủ Đại Nhân mệnh lệnh nói đến rõ ràng rõ ràng ràng. Vân Tôn Đại Nhân lúc trước tiến về yêu tộc dự tính ban đầu là vì thánh tâm điện. Hiện tại lập xuống trác tuyệt công huân. Không những công tại huyền hoàng. Càng là thánh tâm điện lớn lao công thần. Dù là các ngươi những người này chết sạch. Cũng nhất định phải hộ tống Vân Tôn Đại Nhân an toàn trở về. Thế nhưng là ngươi Lôi Thiên Lý lúc thế nào làm việc mà? Ngươi thế mà cũng nghi ngờ. Còn có ngươi nói những lời kia. làm được những sự tình kia, làm chúng ta đều là mù lòa kẻ điếc a. Chờ trở lại Thánh Tâm Điện, tự có thời gian cùng ngươi cẩn thận thanh toán. Vân Tôn Vinh Quang, chúng ta Thánh Tâm Điện lúc đầu có thể chia sẻ, nhưng là hiện tại ngươi dạng này một làm đằng sau, Thánh Tâm Điện không nể mặt, biến thành trò cười cùng mặt trái còn tại thứ yếu, khiến cho đến cùng Vân Tôn đại nhân quan hệ trực tiếp điểm đóng băng phía dưới mới muốn tốt số a. Chúng ta đi thôi, có mấy vị Thánh Tâm Điện trưởng lão trực tiếp đứng lên, đem Kế Linh Tê bọn người đón vào. Dạng này, Lôi Thiên Lý coi như không muốn đi cũng không thành. Lôi Thiên Lý âm mặt cáo từ, xưa nay quyền cao chức trọng hắn, chỉ cảm thấy mặc dù dốc hết ngũ hồ tứ hải nước, cũng khó địch tẩy hôm nay đầy mặt xấu hổ. 12 vị thánh tử cũng có người cảm thấy xấu hổ. Uống vài chén rượu đằng sau liền có người bắt đầu không thắng tửu lực. Dưới loại tình huống này, tiệc rượu tự nhiên rất nhanh liền kết thúc. Nhưng Vân Dương từ Kim Tiêu Lâu lúc đi ra, như cũ đã là trăng lên giữa trời, quang huy thanh lãnh, vẩy vào trên đại địa, cả tòa thành thị một mảnh tĩnh mịch. Vân Dương chắp tay đi ở phía trước, Sử Vô Trần bọn người lẳng lặng cùng tại sau lưng, rất có ánh mắt không có nhau nhau Vân Dương, mà Vân Tú Tâm một đám đệ tử từ phía sau nhìn xem trưởng môn sư tôn thân ảnh, lại là từng cái trong mắt sáng lên. Lũ tiểu gia hỏa tâm tư đơn thuần, đối với trước đó làm nhục đã sớm quên ở sau đầu, hiện tại lòng tràn đầy đều là sư phụ uy áp quần hùng, đao chấn tứ phương hùng phong anh tư, trong đầu đều là vô hạn huyễn tưởng. Nếu là có một ngày ta cũng có thể như vậy đối mặt anh hùng thiên hạ, hô một tiếng còn có ai kế tiếp, đơn giản suy nghĩ một chút đều có thể thoải mái lật ra. Quả thực là hoàn mỹ mộng tưởng a. Một đoàn người chính đi lên phía trước lấy, trong lúc bất chợt đắm chìm tại mơ màng bên trong, Vân Tú Tâm quát lên một tiếng to. Còn có ai? Ha ha ha ha, lại là tiểu nha đầu nhập đùa giỡn quá sâu, nhất thời mất khống chế hô lên, kêu đi ra đằng sau lại cảm thấy quá thoải mái, khống chế không nổi chính mình cười không lành miệng, ngoặc kép, đám người vì thế mà choáng váng. Tâm niệm minh ngộ chi giây lát, theo là một hồi lâu cười to, kéo dài không thôi, các ngươi ở nơi nào ở? Vân Dương quay đầu, hỏi Kế Linh Tê cùng Thượng Quan Linh Tú. Kế Linh Tê bĩu môi, ngươi muốn làm cái gì? Sử Vô Trần bọn người nhất thời lại là một hồi lâu lẫn nhau nháy mắt ra hiệu. Hắc hắc hắc, làm gì? Trưởng môn nhân hẳn là muốn. Hắc hắc hắc. Vân Dương ho khan một ngụm, nói, đây không phải sắc trời còn sớm à, mọi người xa cách từ lâu trùng phùng, vừa rồi cũng uống chưa hết hứng, lại tất cả đều là chướng mắt rác rưởi, vân vân sẽ vô trần bọn hắn đi về nghỉ, ta cùng các ngươi lại uống điểm, thuận tiện tâm sự, một lần biệt ly gặp gỡ, chúng ta cũng đi, chúng ta có thật nhiều nói muốn nói cho sư tôn đâu. Vân Tú Tâm nhấc tay kêu to, Lạc Đại Giang cười ha ha, đúng đúng đúng, chúng ta cũng đi, chúng ta cũng có nhiều chuyện muốn đối với lão đại nói sao. Sử Vô Trần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đập Lạc Đại Giang một bàn tay. Vì đó chán nản, ngươi đi làm sao, muốn làm cái gì, ngươi là có thê tử người, ngươi thế mà trả lại thêm phiền. Hả? Lạc Đại Giang lập tức tỉnh ngộ, vội ho một tiếng, vâng, chúng ta không có gì muốn làm, chúng ta thì không đi được. Vân Dương cười ha ha, thái độ tiêu nhưng, Kế Linh Tê hé miệng cười nói, sắc trời quả nhiên còn sớm, nếu tất cả mọi người cảm giác vừa rồi chưa hết hứng, thời gian còn lại liền đều thuộc về chúng ta người trong nhà hai môn phái. Vừa vặn tụ cùng một chỗ náo nhiệt đặc biệt náo, đi đi đi, tìm một chỗ đi uống rượu, đều đi, muốn làm gì, đám người cùng nhau reo hò, trận này xa cách từ lâu đoàn tụ, một mực uống đến xuống nửa đêm cơ hồ bình minh. Trong lúc đó, Vân Dương cảm giác được một cách rõ ràng vô số đạo thần niệm tại dò xét. Nhưng vừa xác nhận là loại tình huống này, liền lập tức biến mất. Vân Dương một phái thong dong, uống từng ngụm lớn rượu, ngoạm miếng thịt lớn, căn bản không để ở trong lòng. Hiện tại có Kế Linh Tê cùng Thượng Quan Linh Tú hai vị này giả thánh nhân tại bên cạnh mình. Chính mình căn bản chính là vô địch được chứ. Chớ có nói là có thánh quân đến đánh lén, liền xem như Phượng Hoàng cùng Long Hoàng hai cái này oan gia đối đầu cùng nhau mà đến. Vân Dương cảm giác mình cũng dám ở trước mặt bọn hắn trực tiếp nằm xuống đi ngủ. Hai môn phái người từng cái uống ngã trái ngã phải, vẫn giật hưng bay tứ tung, cũng chỉ Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu còn có Cố Trà Lương ba người. Liền cùng Vân Dương làm chín đàn rượu ngon. Phen này uống thắng, mọi người không chỉ có hồi tưởng lại năm đó ở Thiên Huyền Đại Lục hết thảy. Tận cảm giác giật mình không mộng, Độc Cô Sầu hiếm thấy uống say. Hắn phong linh lực của mình uống rượu, đem chính mình uống đến say như chết. Vẫn tự cười ha ha, lão bà, ta rất nhanh liền có thể cùng ngươi gặp nhau nha. Ha ha ha ha. Cười to vài tiếng, chợt lại lên tiếng khóc lớn. Thê tử của hắn tạ thế đã nhiều năm, Độc Cô Sầu một mực tại tìm kiếm phục sinh biện pháp. Bây giờ tận mắt mục đích Vân Dương uy áp quần hùng. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Hắn tha thiết ước mơ có một ngày, tựa hồ không xa, chí ít không muốn lấy lúc trước giống như xa không thể chạm. Tất nhiên là hưng phấn đến toàn thân phát run, một trận này rượu một mực uống đến lúc tờ mờ sáng. Mọi người mới trở về phòng của mình đi ngủ, mà Vân Dương lại bị Kế Linh Tê cùng Thượng Quan Linh Tú bắt đến trong phòng mình. Cụ thể muốn làm cái gì đâu? Nhanh nhanh nhanh, hai nữ đứng ở trước mặt Vân Dương, một mặt chờ mong cùng, không kịp chờ đợi, ngoặc kép chấm hỏi. Vân Dương biểu thị ra từ đáy lòng không thể tưởng tượng nổi. Đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ hai nữ động tình? Nhưng, đến mức như thế háo sắc a, bao nhiêu cũng nên thận trọng một chút a. Vân Dương có chút thẹn thùng. Ta còn không có chuẩn bị kỹ càng đâu. Chần chờ cái gì? Còn không mau đem mặt nạ lấy xuống hai ta nhìn xem. Kế Linh Tê tràn đầy phấn khởi nói. Vân Dương. Ngoặc kép, cái gì, hai người vội vội vàng vàng như thế gọi ta vào phòng. Là muốn nhìn cái này, mặc dù cái này cũng là sắc, nhưng là, lập tức có chút buồn nản. Thượng Quan Linh Tú một mặt chờ mong, nói, nhanh đi, ta cũng chờ đã không kịp, mau đem cái kia đồ bỏ cởi ra a, ta phải xem thật kỹ một chút, nhìn xem đẹp mắt không dễ nhìn, người đại khái không biết. Ta thế nhưng là thích nhất tiểu hồ ly đây này. Vân Dương, ngoặc kép, Vân Dương cả người cũng không tốt. Đờ đẫn, ngốc trệ, hắn trừng tròng mắt, đầy mắt kinh ngạc nhìn qua Kế Linh Tê cùng Thượng Quan Linh Tú. Nửa ngày mới vạn bất đắc dĩ nói ra, chúng ta nhiều năm như vậy không gặp, không phải hẳn là trước nói chuyện đừng tình sao? Không phải hẳn là trước xa cách từ lâu trùng phùng kinh hỉ một phen. Không phải hẳn là trước, ngươi thiếu cùng ta cả những thứ vô dụng kia. Đơn giản nói nhảm hết bài này đến bài khác. Kế Linh Tê bá khí nói ra. Cái gì nói lời tạm biệt tình. Ngươi cả người đều ở nơi này. Cũng không có mặc không dở. Còn tự cái gì tự. Hiện tại nhanh đem mặt nạ cầm để cho chúng ta thưởng thức một chút là đứng đắn. Chúng ta thế nhưng là chờ mong ngươi bây giờ mặt thật lâu rồi. Có thể hay không đừng thừa nước đục thả câu. Thượng Quan Linh Tú cũng mím môi nói ra. Coi như muốn nói lời tạm biệt tình đối với ngươi cái này mặt nạ cũng không có cảm giác a. Mau đem mặt nạ đi. Chúng ta tự nhiên sẽ thật tốt cùng ngươi nói lời tạm biệt xin mời. Vân Dương một mặt khổ cực, cảm thấy thở dài liên tục. Ta đây là thừa nước đục thả câu a. Trời đất chứng giám a. Làm sao có thể? Gặp Vân Dương chậm chạp bất động, hai nữ liếc nhìn nhau, thẳng vọt lên, Kế Linh Tê trực tiếp đem Vân Dương đè lại. Linh Tú tỷ, nhanh! Thượng quan Linh Tú cũng là nhanh tay lẹ mắt, hô một tiếng liền đem Vân Dương mặt nạ vồ xuống. Một tấm khổ cực bất đắc dĩ mặt hồ ly, lập tức hiện ra hai nữ miễn cưỡng, lỗ tai nhọn, miệng nhọn, ủng ụp ụp con mắt. Ha ha ha ha ha ha. Kế Linh Tê thấy một lần động tâm, ý cười không thể nào ức chế, nhất thời cười ngã xuống giường. Thượng quan Linh Tú cố nén ý cười một lát, như cũ nhịn không được nhếch lên miệng, bả vai một đứng thẳng hơi dựng ngược lên, hiển nhiên nhẫn nại đến cực kỳ vất vả. Vân Dương bi phẫn nói, các ngươi, hai người các ngươi, thật có buồn cười như vậy à? Không có không có. Hai nữ chăm miệng một lời, cùng nhau nỗ lực bình phục trên mặt ý cười. Thế nhưng là đành phải một lát, song song một hồi lâu ha ha ha ha ha thốt ra. Vân Dương ngửa mặt lên trời thở dài. Hắn hiện tại có một loại cảm giác, nam nhân cùng nữ nhân, vô luận sinh lý cấu tạo hay là tâm lý cấu tạo, thật sự chính là không giống với a. Tỷ như nói chính mình, hiện tại chỉ là muốn biết hai người bọn họ đều đã trải qua cái gì, đoạn đường này gió sương mưa tuyết đi tới, khổ cực hay không, có cái gì chuyện thương tâm, có thể có cần chính mình giúp đỡ ra mặt. Nhưng là hai nàng chú ý cũng chỉ có chính mình trở nên đầu hồ ly manh không manh, thú vị không có thú, còn có chính là đẹp mắt không dễ nhìn, không, hẳn là tại các nàng trong mắt, trông được không chúng nhìn. Thời gian này không có cách nào qua. Vân Dương ai thán bất ngờ, theo bản năng thở dài một tiếng, liền vươn tay ôm hướng Kế Linh Tê, muốn khẩn cầu một chút trèo trống, đừng đụng ta à. Kế Linh Tê cảnh giác nhìn xem hắn, muốn ôm lấy liền muốn có bị đòn chuẩn bị a. Vân Dương quay đầu ôm hướng Thượng quan Linh Tú, đừng tới đây. Thượng quan Linh Tú một mặt cảnh giác, ngươi đỉnh lấy cái này đầu hồ ly còn muốn đụng ta. Vân Dương nhãn tình sáng lên, tranh thủ thời gian chuyển biến chủ đề, kỳ thật ta mấy năm này thật là thật muốn các ngươi. Thượng quan Linh Tú sắc mặt nhất thời chuyển thành nhu hòa. Kế Linh Tê cười lệch qua trên giường, Linh Tú tỷ, ngươi chớ để cho gia hỏa này lừa. Miệng của người này pháo thiên hạ một người, hiếm người sánh kịp. Thượng quan Linh Tú ngoặc kép chấm hỏi, gia hỏa này vừa rồi ôm ta bọn họ là giả, hắn chỉ là muốn thử một chút. Ha ha ha. Kế Linh Tê đối với Vân Dương tâm tư có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Hắn lúc trước chút năm liền kìm nén muốn giở trò xấu, lại một mực không cách nào đối thủ, ngược lại muốn bị đánh. Ha ha ha, vừa rồi thử một chút, ta bên này như cũ đừng đùa, thế nhưng là ngươi bên kia lại nói. Ha ha ha ha, cái này bị kiểm tra xong không cùng đi à? Thượng quan Linh Tú tâm niệm thay đổi thật nhanh, lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt. Chính mình mới vừa nói là, ngươi đỉnh lấy cái này đầu hồ ly còn muốn đụng ta. Nhưng không có đề cập phản chấn mà nói à. Cái kia nói bóng gió chẳng phải là, không đỉnh lấy đầu hồ ly thời điểm liền có thể đụng chút cái gì rồi. Khó trách gia hỏa này một tấm kia mặt hồ ly cười đến bỉ ổi như vậy. Vân Dương nghiêm mặt nói, ta không phải ý tứ kia, ta há lận loại người này. Thượng quan Linh Tú đỏ mặt hừ một tiếng, nói, ngươi là loại người này, ta liền nhìn ngươi không có tích chữ cái gì hảo tâm con mắt đâu. Cười đùa một trận, nói về chính đề, ngươi hồ ly này đầu rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đi rồi. Nói chung muốn đạt đến thánh nhân cấp độ tu vi, liền có thể xông phá yêu tộc phong thiên cấm chế. Nói lên cái này, Vân Dương lại là một hồi lâu than thở. Cái này phong thiên uy năng, thế nhưng là đem chính mình độc môn năng lực phong ấn vượt qua chín thành. Trước đó nếu không phải đột phá sinh sinh bất tước thần công đệ thất trọng, hôm nay chiến dịch nói không sợ chính mình liền thật nguy hiểm. Bây giờ mặc dù tu vi tiến nhanh, nhưng ở cái này huyền hoàng giới, nhưng cũng chưa hẳn chính là hoàn toàn an ổn không ngại. Những này thánh tử sở dĩ chỉ xuất động thánh quân tới đối phó chính mình. Nói chung chính là lấy chính mình đoạn thời gian trước biểu lộ thực lực làm phán đoán thước đo. Bây giờ thực lực mình bại lộ hơn phân nửa, nếu là lại có bức giết, nếu là đột kích người chính là bán thánh đẳng cấp cường giả. Vậy mình chưa hẳn dám nói có thể ứng phó, dấu bé thật nhiều huynh đệ nêu ý kiến, nói để Vân Dương động phòng đi. Khục, hiện tại tiếng gió thật chặt a các huynh đệ, ta là thật không dám a. Mấy tháng này ta chỉ là sửa chữa tà quân cùng Lăng Thiên Ngạo Thế Thiên Vực. Ta đều nhanh đầu bạc a, dấu lớn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.